những vị giám đốc một phút mới. Ngay sau đó, Dan và Maria bắt đầu áp dụng những điều họ vừa học được từ vị giám đốc một phút vào công việc lãnh đạo thường ngày của mình. Dan chẳng chờ gì mà vận dụng ngay các khái niệm ấy vào khóa huấn luyện, những điều thiết yếu trong quản lý mà anh đang đảm nhiệm. Anh hướng dẫn lại cho các giám đốc tham gia vào chương trình rằng bước đầu tiên của quá trình đi đến mục tiêu tiếp thêm sức mạnh cho nhân viên để đạt được cấp độ tự quản chính là quá trình phân tích để xác định giai đoạn hiện tại của nhóm. Và để xác định các giai đoạn phát triển của nhóm, anh nhắc nhở mọi người sử dụng những đặc điểm trong từng giai đoạn của một nhóm làm việc để làm cơ sở so sánh ban đầu. Và dĩ nhiên, anh không quên hướng dẫn họ về nguyên tắc perform. Một khi mọi người đã xác định được giai đoạn phát triển của nhóm, Dan lại tiếp tục hướng dẫn họ sang bước thứ hai. Đó chính là xác định phương pháp lãnh đạo phù hợp, căn cứ vào mức độ chỉ dẫn hay hỗ trợ, cũng như mức độ tham gia của nhóm vào trong quá trình đưa ra quyết định. Và cuối cùng là chiến lược cụ thể giúp nhóm phát triển. Ví dụ như làm rõ vai trò và mục tiêu nếu như các thành viên chưa nắm hay hướng dẫn biện pháp giải quyết xung đột. Một khi những nhu cầu cụ thể đã được xác định, Dan đề nghị các giám đốc thiết lập một kế hoạch hành động để dẫn dắt hành trình đi tới mục tiêu tự quản của họ. Dan thiết kế một kế hoạch hành động bỏ túi, giúp các giám đốc dễ dàng và thuận tiện tìm hiểu, từ đó có thể trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả. Kế hoạch phát triển nhóm. 1. Xác định mục đích và các giá trị hướng tới. Thiết lập mục tiêu và vai trò. Xây dựng hiến chương cho nhóm. 2. Phân tích. 3. Tìm phương pháp lãnh đạo phù hợp. 4. Thực thi phương pháp lãnh đạo phù hợp. 5. Bắt đầu hành trình tiến đến mục tiêu, trao quyền hạn cho nhóm, đạt đến khả năng tự quản. Chia sẻ thành quả với mọi người. Maria nhận thấy, việc trở thành một người lãnh đạo giỏi quả thật rất thú vị, đầy thử thách và dĩ nhiên không hề đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và quyết tâm của cô rất nhiều. Là một người lãnh đạo giỏi khó hơn nhiều so với là một nhà lãnh đạo độc tài. Maria đã rút ra một điều rằng tạo động lực cho mọi người, chia sẻ trách nhiệm chung là một công việc vô cùng vất vả. Quả thật, bảo người khác cứ làm theo tôi nhé thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Maria thầm nhận xét, công việc này không dành cho những người hay nản chí, nhưng đổi lại thì kết quả sẽ rất khả quan. Từ sau buổi gặp cuối cùng với vị giám đốc một phút, Dan và Maria vẫn thường giữ liên lạc với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm mà họ học được trong thực tiễn. Tôi thấy việc chia sẻ toàn bộ những điều đã học được đó với bộ phận làm việc của mình là rất có ích đấy Dan à. Một hôm, Maria bảo Dan, tôi đã trình bày cho họ tất cả những gì mà tôi đã học được từ anh và vị giám đốc một phút. Tôi muốn tất cả mọi thành viên đều nắm được các giai đoạn phát triển của nhóm, để mỗi khi nhóm chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, trọng trách không còn đè nặng lên một mình tôi nữa. Thế cô cảm thấy thế nào? Dan hỏi. Maria đáp, thú vị đó, chúng tôi cứ thường nghe những câu đại loại như, nè, bây giờ chúng ta ở giai đoạn 2 rồi đó ngăn. Và tất cả chúng tôi cứ thế mà chủ động giúp đỡ nhau trong công tác, chỉ đạo và hỗ trợ cần thiết. Tôi đoán là các nhân viên của cô hoàn toàn tin cậy vào sếp của mình, đúng không? Maria mỉm cười. Họ kiểm tra xem tôi có sử dụng đúng phương pháp lãnh đạo phù hợp hay không. Nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả sự tham gia của mọi người vào trong quá trình phân tích và thích ứng trong các giai đoạn. Đó chính là cái cảm giác được tiếp thêm sức mạnh và trưởng thành vì được trao quyền hạn mà ai ai cũng cảm nhận được. Quả thật không ai bận tâm tới chuyện tôi đi trễ hoặc vắng mặt trong các cuộc họp cả. Họ có thể tự lãnh đạo chính mình, và tôi cảm nhận được một bầu không khí tự do tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên. Nè, vị giám đốc Bột Phúc chắc chắn sẽ rất vui mừng về những việc cô đã làm được đó Maria. Ông ấy vẫn thường bảo với chúng ta là tiếp thêm sức mạnh là phải trao tự do cho người khác để họ tự bước đi.